Tà Vương Sử Phi, chương 102, Tà Vương Sử Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 27, Tà Vương Sử Phi Editor, Luna Hoang truyện Long Dạ trọng đoạt hoàng đế vị đã thành kết cục đã định, hôn quân đã bị chóc chờ Long Dạ hồi quốc sẽ xử trí. Về phần Mị Phi, mặc dù đang trên đại điện dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào cầu xin tha thứ, nhưng cho dù là Bắc Nguyệt Hoàng đế, vẫn như cũ cũng không có mở miệng vì Mị Phi cầu tình một tiếng. Địch Diên Diên nhìn Mị Phi tuy rằng chán ghét nhưng là thực sự đáng thương, đến cha ruột của mình cũng đối với nàng như vậy, sinh hoạt của nàng lúc trước cũng không biết có bao nhiêu thê thảm, mà đích xác nữ nhân này, tuy rằng làm cho không người chán ghét lại không đáng tội chết. Nên, Địch Diên Diên liền mở miệng vì nàng cầu tình, Mị Phi đối với một câu như vậy của Địch Diên Diên, quả thực cứu nàng một mạng, thật là kinh ngạc. Nàng thế nào cũng không nghĩ ra, người cứu nàng, sẽ là Địch Diên Diên. Lời của Địch Diên Diên đích xác đem tính mạng của Mị Phi cứu trở về, vẫn sống tội khó thoát. Kết quả cuối cùng Mị Phi là bị mang về Long Đằng Quốc cách chức làm thứ dân tu hành ở Amnico. Tất cả bụi bặm đã quét hết, Long Dạ cũng không có vội vã trở về Phục Quốc mà ngoại trừ Bắc Nguyệt Quốc bởi vì không kéo được mặt mũi bị Mị Phi sỉ nhục liền vội và đi trở về. Cổ Tiếu Quốc cùng Phượng Dạ Quốc tự nhiên tiếp tục ở lại Mị Quốc tự do dự định. Bất quá, huynh muội Cổ Lạc cũng rất ít lộ diện, chính là tiết mục đặc sắc lần kia Cổ Lỵ cũng không có xuất hiện. Sau 2 ngày, Hoàng Cung tuy rằng gió êm sóng lặng nhưng bên trong Tà Vương Phủ cũng mây mưa thất thường, bất quá là Địch Diên Diên sinh bệnh. Ngoài cửa Tà Vương Phủ bình tĩnh trước sau như một, sáng sớm hôm nay, ngoài cửa Tà Vương sinh ra 3 nam nhân không hẹn mà đến, hơn nữa bọn họ đều không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Một là vương gia được người kính yêu trong Mị Quốc, một là Sa Từ Phượng Dạ Quốc đến đây, là người được chọn kế nhiệm quốc quân Phượng Dạ Quốc, cuối cùng có thể nói là nhân vật phong vân gần đây. Từ lúc 2 ngày trước, trên đại điện Hoàng Cung, quốc quân tân nhậm Long Đằng Quốc xuất ra ngọc tỷ nhiều năm lạc mất, nhất cử đem nghịch thần tặc tử Hoàng đế Á Đinh Quốc chóc nã, chuẩn bị đi trở về Phục Quốc Long Dạ. Tất cả mọi người quả thực không biết 3 người này đi tới Tà Vương Phủ không biết có chuyện gì. Có lẽ là tìm Tà Vương có chuyện gì cần thương nghị, dù sao đều là người hết sức quan trọng như thế tự nhiên nên thường xuyên tụ chung một chỗ. Nam tử tuyệt thế đồng dạng hoàn mỹ như thế cứ như vậy đứng, đích xác hấp dẫn không ít ánh mắt của người, không ít thiếu nữ cũng nghe tiếng mà đến, luôn luôn hy vọng mình có thể được nhìn chúng, lên làm một phi tử cũng là tốt. Vương phủ trong Phong Diên Các, vương gia, Long Đằng bệ hạ tuyệt vương, còn có Lam Hiên thế tử tại ngoại cầu kiến, hy vọng có thể đến thăm vương phi. Lâm quản gia ở ngoài cửa phòng vẫn như cũ một mực cung kính, trên mặt tựa hồ chưa từng có nhiều biểu tình hoặc là nghi vấn, chỉ là cúi đầu, lẳng lặng đang đợi phân phó của chủ nhân. Trước hết mời bọn họ vào đi, nói bổn cung thay xong y phục sẽ đi ra. Từ bên trong phòng truyền tới thanh âm của Địch Diên Diên, tuy rằng, vương phi cũng chủ nhân của mình, lời của vương phi dĩ nhiên chính là mệnh lệnh thế nhưng, cái này, vương gia cũng tự nên có thành kiến, nên Lâm quản gia vẫn không dám rời bước, rất sợ vương gia sẽ có bước vương phi bước chỉ thị tiếp theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi đi, thẳng càng về sau nghe một tiếng của Tà Vương, Lâm quản gia mới xoay người rời đi thế nhưng trong phòng, sắc mặt của Tà Vô Phong không dễ coi chút nào. Trong màn giường, thân ảnh kiều tiểu chăm chú bị lồng ngực rắn chắc ôm ấp ngồi ở trên giường, Địch Diên Diên vẫn là nhắm mắt ngủ, khuôn mặt nhỏ nhắn chôn thật sâu trong hõm vai Tà Vô Phong. Không phải là còn muốn ngủ sao? Thế nào muốn thức dậy? Rõ ràng vừa mới khỏi bệnh còn muốn đi ra ngoài gặp người vô vị, Tà Vô Phong đã không vui, cũng là lo lắng. Chuyện của Long Đằng Quốc giải quyết, Mị Phi cùng hôn quân cũng bị xử lý, vốn nghĩ một thân buông lỏng Địch Diên Diên lại vào lúc này bị bệnh, hơn nữa đột nhiên sốt cao trực tiếp hách đến Tà Vô Phong gần chết, tất cả thái y còn có Cảnh Thương cùng Lãnh Lăng Trần 2 ngày này đều bận gần chết. Vẫn mơ màng ngủ 2 ngày, hôm nay sáng sớm tinh thần mới tốt chút liền muốn đi gặp những người đó, hắn là cực độ không tình nguyện. Trong 2 ngày này, bọn họ không phải là không có tới, bất quá bởi vì Diên Diên để ý của mình đều không tỉnh táo lắm, 3 người kia tự nhiên rất đã bị Tà Vô Phong cự tuyệt không gặp. Nhưng hôm nay Diên Diên tỉnh lại còn nghe được 3 nam nhân đang đến đây tự nhiên muốn gặp. Đều ngủ 2 ngày, không muốn ngủ nữa. Người giúp ta mặc y phục đi, đừng để bọn họ đợi lâu. Nhân ra một lòng đến gặp nàng, nàng tự nhiên không thể tránh không gặp, hơn nữa ngày hôm nay thức dậy, nàng đều đã khá. Nghe thê tử của chính mình nói như vậy, Tà Vô Phong tự nhiên cũng không có thể biểu hiện vô cùng keo kiệt, đến tủ lấy một bộ y phục lục sắc chậm chậm đi tới trên giường nâng dậy Địch Diên Diên một thân mềm nhũn lần thứ 2 rơi vào giấc ngủ ở trên giường, cẩn thận tỉ mỉ vì nàng mặc y phục một tầng mặc vào, sau đó cẩn thận tỉ mỉ vì nàng cột chặt đái. Càng vì nàng lấu khăn lau mặt ôm nàng lên, ngồi xổm dưới đất cẩn thận tỉ mỉ vì nàng mang hài thêu, sau đó từng miếng đút nàng ăn đồ. Địch Diên Diên từng điểm tỉnh táo lại, thẳng đến ăn xong điểm tâm, nàng mới hoàn toàn tỉnh táo lại, sau đó vô cùng cao hứng tinh thần Dịch Dịch kéo cánh tay của Tà Vô Phong, đi ra khỏi phòng. Các ngươi là hẹn cùng đến sao? Mới tiến phòng khách liền thấy ba người ở phòng khách đồng loạt đứng lên, đang nhìn về phía phương hướng nàng đi tới, hơn nữa ba gương mặt tuấn tú đều là vẻ mặt lo lắng, Địch Diên Diên nhìn không khỏi buồn cười. Không phải, bệnh của nàng đã khỏi. Vẫn là không hẹn mà cùng trả lời, ba người bọn họ hiện nay quan tâm nhất đó là vấn đề này. Tốt rồi, đây không phải là hảo hảo mà đi ra gặp các ngươi sao? Bất quá là bệnh nhẹ một hồi cũng không có gì phải lo lắng. Ba nam nhân trước mắt đều đã trở thành là bằng hữu của Địch Diên Diên, tự nhiên cảm thấy bằng hữu ân cần thăm hỏi không có gì không đúng, mà nàng lại không biết những người khác nghĩ cái gì. Dạ, ngươi thế nào còn không quay về xử lý chuyện của Long Đằng Quốc? Hiếu Kỳ Long Dạ vì sao còn không quay về, chuyện của Long Đằng Quốc cần xử lý rất nhiều, hắn thế nào lúc này còn ở lại Mỹ Quốc? Biết ngươi không có việc gì, lập tức sẽ đi trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lần kia, Long Dạ liền xem Địch Diên Diên cùng Tà Vô Phong là bằng hữu, nghe được Địch Diên Diên ngã bệnh, hắn tự nhiên sẽ lo lắng, chỉ là lúc này Long Dạ như trước không biết cảm tình với Địch Diên Diên mà hắn coi là bằng hữu đặc biệt xa không ngừng là tình bằng hữu đơn giản như vậy, nhưng đây cũng là nói sau. Luna, ta edit nhầm chuyện rồi, TT hối hận quá, cái gì mà nhiều nam phụ như vậy, không thích chút nào. Vậy ngươi về đi, sau khi trở về có rất nhiều chuyện chờ ngươi đi xử lý. Địch Diên Diên cùng Tà Vô Phong sóng vai ngồi ở chủ vị, động tác liên tục đều là phối hợp đến thập phần ăn ý, Tà Lan Hiên cùng Phượng Linh Tuyệt ngồi ở một bên tự nhiên không biết vì sao Long Dạ, di cô của Long Đằng Quốc dĩ nhiên sẽ cùng Địch Diên Diên thân quen như vậy. Nhưng tự nhiên cũng sẽ nghĩ tới tính cách của Địch Diên Diên, căn bản cũng không cố kỵ nam nữ chi biệt, chỉ cần là nàng thật tình cho rằng bằng hữu, nàng sẽ tốt với người đó, mặc kệ nam nữ, lại không biết quan tâm ánh mắt của người khác. Nếu có chuyện gì cần hỗ trợ cứ mở miệng, bằng hữu của Diên Diên cũng là bằng hữu của bổn vương. Từ vừa mới bắt đầu Tà Vô Phong đối với Long Dạ không có nửa điểm chán ghét, mà thê tử của chính mình thật xem hắn là bằng hữu, hắn làm trượng phu tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt, bất quá nhìn Long Dạ nhìn về phía Diên Diên nhãn thần càng lúc càng thâm tình, đích xác làm hắn không vui. Lần này còn phải tạ qua Tà Vương hỗ trợ, vô luận như thế nào Tà Vương bảo tồn Ngọc Tỷ hoàn hảo vô khuyết nhưng lại vô điều kiện trả Ngọc Tỷ, khí độ như vậy cũng không phải người bình thường có thể có Tà Vương vị bằng hữu này cũng coi như là phúc khí của hắn. Long Dạ lần thứ hai xác nhận Địch Diên Diên hết bệnh, liền hừng hực nói lời từ biệt, Địch Diên Diên cũng nói rất đúng, trở lại Long Đằng Quốc, hắn cũng còn có rất nhiều dư nghiệt diệt trừ, nếu không phải là Địch Diên Diên sinh bệnh, hắn thực đang lo lắng muốn rời đi, sớm trở về xử lý quốc sự. Hiện tại thấy nữ nhân hai ngày này tâm tâm niệm niệm rốt cục tinh thần Dịch Dịch nói với hắn lời này, hắn mới yên tâm rời đi. Sau khi Long Dạ rời đi, bốn người ngồi ở trong phòng khách ai cũng không nói gì, Địch Diên Diên cũng hiểu được bầu không khí quỷ dị, nhìn trên mặt Tà Lan Hiên cùng Phượng Linh Tuyệt đã lo lắng cũng là bất đắc dĩ. Cùng lúc là muốn quan tâm Địch Diên Diên có thực sự đã khỏi hẳn hay không, về phương diện khác càng là muốn cùng Địch Diên Diên một chỗ, không hy vọng có bên thứ ba tồn tại, nhưng sự thực trừ mình ra còn có hai tình địch tồn tại, hơn nữa một người trong đó đã là trượng phu của Diên Diên, thật là bất đắc dĩ. Không bằng, chúng ta đi ra ngoài đi một chút đi, ở nhà hai ngày, ta cũng muốn đi ra ngoài hoạt động một chút hơn nữa, cũng đáp ứng Tuyệt Vương, muốn dẫn ngươi đi ra ngoài đi một chút. Vì vậy, những lời này của Địch Diên Diên phá vỡ tất cả cục diện bế tắc nhưng Tà Vô Phong nghe xong vẻ mặt phản đối. Diên Diên, thân thể của nàng vừa mới tốt, mấy ngày nữa mới đi có được hay không? Tà Vô Phong không phải là phản đối Địch Diên Diên cùng hai người kia đi ra ngoài, mà là thân thể của nàng sẽ không tốt, rõ ràng hai ngày trước bệnh đến mơ mơ màng màng. Thân thể của bản thân ta, bản thân còn không biết sao. Hai ngày này ở nhà đã đủ khó chịu, ngươi để đi ra ngoài đi một chút, hô hấp một chút không khí mới mẻ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địch Diên Diên vĩnh viễn đều là một người không ngồi yên, ngày hôm qua còn mơ mơ màng màng ở trên giường nghe Địch Tích các nàng nói, ngày hôm nay bên ngoài có hội chùa, sẽ phải có rất nhiều đồ chơi chuyện mới lạ, nguyên bản nếu Phượng Linh Tuyệt bọn họ không đến, nàng sẽ Địch Tích các nàng đi ra ngoài, hiện tại vừa lúc cùng lúc có thể làm tròn hứa hẹn, cùng lúc lại có thể đi ra ngoài chơi, cớ sao mà không làm. Không khí mới mẻ gì, mới khỏi bệnh nên ở lại vương phủ nghỉ ngơi thật tốt. Diên Diên nói cho tới bây giờ đều là không giống người thường như vậy, tuy rằng hôm nay là tinh thần rất nhiều, nhưng cũng là mới lành bệnh, nhìn Diên Diên hai ngày trước vẫn hỗn loạn, hắn cũng không biết có bao nhiêu lo lắng, hận không thể thừa thụ tất cả thống khổ thay Diên Diên, nếu đi, Diên Diên lại ngã bệnh, nên làm cái gì bây giờ? Lúc này, Tà Vô Phong không thể làm gì khác hơn là lệ mắt nhìn hướng Tà Lan Hiên Phượng Linh Tuyệt, ý bảo bọn họ cũng khuyên can một chút. Nhưng bất đắc dĩ Địch Diên Diên lại nói mình không có kim quý như vậy, nàng không đi ra ngoài không được, nếu bọn họ không bồi nàng, nàng tự đi ra ngoài. Nói đến đây, bọn họ không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Để lời nói ngoài, gần nhất của canh tân thực sự rất ít, thực sự ân hận, bắt đầu từ ngày mai, trên tay phải bận rộn chuyện của cũng bắt đầu làm xong, canh tân sẽ từng bước khôi phục, cảm tạ các vị chi trì giữ thông cảm. Cách chương.